Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 460, đoạn tụ phân đào, góc truyện audio.com, Thủy Thiên Huyễn nào có biết đâu rằng, hắn thật sự là nghi oan cho Ngọc Mãn Lâu, cũng thật sự là trách lầm Ngọc Gia. Từ đầu chí cuối, Ngọc Gia cũng bất quá chỉ là bị động ứng phó đối thủ ra chiêu mà thôi. Tất cả những việc hắn từng trải qua trên thực tế, tất cả đều là hắn tình nguyện vì người trong lòng, vị lăng thần cô nương ở trong lòng hắn như thần tiên kia, một tay bày ra mà thành. Nếu là hắn biết tất cả điều này, sợ rằng sẽ lập tức đánh mất dũng khí để sống sót. Hơn nữa, này còn chỉ là hành động bước đầu tiên của kế hoạch mà lăng thần để trong lòng mà thôi. Thủy Thất thở dài một tiếng yên lặng lui đi ra ngoài. Thân là thị vệ bên người Thủy Thiên Huyễn, hắn há có thể không biết tâm tư của Thủy Thiên Huyễn đối với vị lăng thần cô nương ở biệt viện lăng phủ kia chứ. Nhưng bất luận như thế nào, bây giờ lại đều đã hoàn toàn không có hy vọng. Liền ngay cả chuyện Thủy Thiên Huyễn theo như lời của lăng thần mượn binh báo thù, Thủy Thất cho rằng, đừng nói là hy vọng nửa phần, căn bản là tuyệt không có nửa điểm hy vọng. Hai nhà chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, bây giờ thiếu chủ đã không còn nửa phần giá trị lợi dụng, vị lăng thần cô nương kia tại đây lúc này, nàng không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi, sao có thể sẽ giúp ngươi. Những lời này, Thủy Thất tự nhiên là giấu ở trong lòng, là trăm triệu lần không dám nói ra. Nhưng trên thực tế tại trong lòng của hắn, lại chính là nghĩ như vậy. Nghĩ đến ánh mắt chán ghét tới cực điểm của vị lăng thần cô nương kia đối đãi với thiếu chủ nhà mình dường như thấy cóc vậy, trong lòng Thủy Thất thở dài một hơi. Xin giúp đỡ, đừng nói cửa, ngay cả song sắt cũng không có a. Hắn thực sự không rõ tất cả hộ vệ của Thủy gia bao gồm cả mình ở bên trong đó, đều đối với chuyện này thấy rõ rành rành, cực kỳ rõ ràng, vì sao thiếu chủ luôn vô cùng thông minh chủ gặp phải chuyện này, lại có thể phi thường si mê như thế. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được chuyện này căn bản là không có khả năng sao? Ngươi tỉnh rồi, Lăng Thiên thản nhiên nói. Lăng Kiếm bên kia đã điều thức xong, chậm rãi mở mắt ra. Dạ, Lăng Kiếm dãy dụa muốn ngồi dậy. Đa tạ công tử cứu giúp, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, nằm được rồi, muốn chết sao? Một bên, Lê Tuyết Lê tiểu thư không chút khách khí trách cứ nói. Thương thế nặng như vậy, ngươi dãy dụa làm gì? Lăng Kiếm lần này liên lụy công tử M vào nguy hiểm, vốn là đáng chết. Lăng Kiếm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lê Tuyết, ngữ khí không mang theo chút sắc thái nào, hắn tuy rằng cũng không biết nữ tử tuổi còn trẻ này là ai, vì sao gặp phải bên người của công tử, nhưng tư tưởng quan niệm của Lăng Kiếm từ thuở nhỏ đã ăn sâu tới rễ, không cho phép mình khi chủ tử của mình còn đứng, mà mình lại nằm, cho dù là bị thương, chỉ cần còn có một chút sức lực có thể chống đỡ thân thể của mình, hắn sẽ ngồi dậy. Không nhìn Lê Tuyết ngăn cản, Lăng Kiếm rốt cuộc vẫn là dãy dụa ngồi dậy, hắn mất máu quá nhiều, thân thể cực độ suy yếu, hai cánh tay chống thân thể của mình, vẫn còn hơi run rẩy, vẻ mặt hổ thẹn nói. Lăng Kiếm lần này chính là phụ kỳ vọng của công tử, thậm chí liên lụy công tử tự mình trải qua nguy hiểm, trong lòng thật sự là cực kỳ bất an, xin công tử trách phạt thật nặng. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một chút, một tay nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má của mình, trầm giọng nói. Việc này coi như thôi, sau này cũng không cho nhắc lại, lần này ta đến. Góc truyện audio.com, Minh Ngọc Thành, nguyên nhân lớn nhất cũng là muốn điều tra bố trí của Ngọc Gia một chút cùng con bài chưa lật ẩn sâu của Ngọc Gia, chỉ là không nghĩ tới ta chân trước vừa tới ngươi cũng đã làm ra này cái việc này. Tuy rằng là có chút không biết lượng sức, có điều là cũng cho chúng ta thấy rõ thực lực chân chính ở đây, coi như là rất có thu hoạch, sẽ không bị phạt. Có điều là có một việc vẫn là phải trách ngươi một chút. Đa tạ công tử, không biết là chuyện gì. Xin công tử chỉ rõ. Lăng Kiếm cảm ơn nói, thần tình lại hiện lên một cổ thấp thỏm mơ hồ. Không biết bây giờ bọn thập cửu làm sao rồi. Ta vốn ra lệnh cho bọn hắn nếu là canh thư không có tin tức của ta, sẽ lập tức rút khỏi Minh Ngọc Thành. Bọn họ cũng không có việc gì. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu tiến lên hai bước đỡ lấy vai của Lăng Kiếm, đem hắn ổn định, một cổ nội lực ôn hòa truyền vào trong cơ thể của Lăng Kiếm, dạo qua một vòng, không khỏi thỏa mãn cười cười, nội thương của Lăng Kiếm đã không còn đáng ngại. Ta đã phát ám hiệu cho bọn hắn rồi, muốn bọn họ ẩn náu chính mình thật tốt, phòng chừng đến buổi tối, mấy tên đó sẽ mò đến nơi đây. Vậy là tốt rồi, may mà công tử đúng lúc đến, bằng không, còn thật không biết mấy tên kia sẽ làm ầm ĩ thế nào. Nghe được tin tức này, thần kinh căng thẳng của Lăng Kiếm cuối cùng mới có chút thư giãn xuống tới, Lăng Thiên dùng công lực thâm hậu trợ giúp thân thể tinh thần đều được phấn chấn lên. A Kiếm, ngươi biết ta thật sự muốn trách ngươi là cái việc gì hay không? Lăng Thiên ôn tồn nói, công tử là trách Lăng Kiếm không biết tự lượng sức mình, rình ở chỗ tuyệt hiểm long đàm hổ huyệt này của Ngọc Gia sao? Lăng Kiếm nói, Không, ý đồ của ngươi làm sao ta lại không rõ chứ, hành động lần này của ngươi chỉ là mong muốn vì sau này lót đường, tìm cách biết người biết ta, cái này cũng không phải cái gì sai lầm. Nhưng mà, ngươi nghĩ tới chưa, nếu như bởi vì hành động của ngươi ngày hôm nay, dẫn đến tương lai, bên người của ta không có kiếm của ta, cho dù làm cho ta có được toàn bộ thiên hạ thì đã làm sao? Ta mong muốn có thể cùng tất cả huynh đệ của ta cùng nhau chia sẻ thiên hạ, ngươi, Lăng Thần, Lăng Trì, Phong Vân Lôi Điện, Thập Cửu, Song Thập A, tất cả huynh đệ chia sẻ tất cả, mà không phải tương lai là một người cô đơn cao cao tại thượng, ngươi có nghe rõ ràng không? Ánh mắt Lăng Thiên lộ vẻ ôn hòa, Lăng Kiếm mắt ứa lệ, nức nở nói, thầm ý của công tử, Lăng Kiếm nhớ kỹ. Chỉ ghi nhớ còn chưa đủ, ta muốn ngươi nhận lời ta, từ nay về sau, cho dù đối mặt với tuyệt cảnh thế nào, cũng không được xem thường buông tha, cho dù có thể sử dụng mạng của ngươi đổi lấy Ngọc Mãn Lâu, hoặc là mạng của bất luận kẻ nào, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Đáp ứng ta đi, Lăng Thiên lạnh lùng nói. Rõ, Lăng Kiếm cũng đề cao âm thanh lên, thân thể cũng chấn động. Lăng Thiên đem Lăng Kiếm chậm rãi thả nằm xuống, Lăng Kiếm theo lực lượng của Lăng Thiên chậm rãi nằm xuống, mấy chỗ vết thương trên người, ở lần động tác vừa rồi của hắn hạ, lại chảy ra một chút máu tươi. Nhìn kìa, vết thương lại vỡ toang sao? Kích động làm cái gì, thực sự là không biết sống chết. Bảo ngươi không nên cử động thì không nên cử động, lộn xộn cái gì? Công phu lần trước đều uổng phí rồi. Một cổ thanh âm cực độ đè nén tức giận táo bạo vang lên, Lê Tuyết tiểu thư ngoại trừ ăn phải thiệt thòi dưới tay Lăng Thiên, chưa từng ăn phải cái thiệt thòi gì cho. gocchuyenaudio.com, dù là thiên hạ đệ nhất nhân Tống Quân Thiên Lý còn bị nàng đùa giỡn một hồi, lúc này thấy Lăng Kiếm lại có thể không để ý tới mình, trong lòng không khỏi có một ít tiểu nhân phẫn nộ đứng lên. Mày liễu dựng thẳng lên, trái rất có uy thế. Vị cô nương này là, Lăng Kiếm nheo lại con mắt, ánh mắt như mũi nhọn giống nhau lộ ra, nghiêm nghị không chịu được. Tuy rằng là lúc trọng thương, tuy rằng hắn nhận biết được một thân võ công của nữ nhân trước mặt này chỉ sợ ở trên mình, nhưng cả đời của Lăng Kiếm, trong thiên hạ có thể làm cho hắn cúi đầu nghe lời cũng chỉ có Lăng Thiên một người mà thôi, về phần những người khác ngoại trừ người nhà của Lăng Thiên hắn sẽ cần phải bảo trì tôn kính ra, cho dù là vua của một nước, hoặc là gia chủ của thế gia môn phiệt, hắn cũng là tuyệt không đặt ở trong mắt. Lúc này thấy trong lời nói của nữ tử không quen biết này lại có thể không chút khách khí lộ ra ý dạy dỗ, trong lòng không khỏi cực kỳ không kiên nhẫn được. Chỉ là nữ tử này vẫn là cùng Lăng Thiên cùng một chỗ, Lăng Kiếm nhất thời không rõ ràng lắm thân phận, không dám lỗ mãng, nhưng trong ngữ khí cũng thoáng lạnh xuống tới. Cái gì vị cô nương này, vị cô nương kia? Lê Tuyết hừ một tiếng, mắt trừng to, con ngươi cấp tốc đảo lộn. Ngươi hẳn là gọi thiếu phu nhân, hoặc là... Lê Tuyết vừa nhìn sắc mặt này của Lăng Kiếm, nhất thời trong lòng đem Lăng Thiên ra chửi. Còn nói không phải là dùng như kinh vô mệnh, xem thần khí của vị này chỉ biết phỏng chừng trong cả đời hắn, chỉ biết nghe lệnh của một mình Lăng Thiên, những người khác căn bản là sẽ không đặt ở trong mắt của hắn. Này cùng kinh vô mệnh chỉ thuần phục thượng quan Kim Hồng, chỉ đối với một mình hắn nghe lệnh căn bản là không có gì khác nhau đi. Có điều là Lê Tuyết cũng cực kỳ thông minh, biết nếu muốn áp chế Lăng Kiếm, trừ phi mình mượn thanh uy của Lăng Thiên, bằng không cho dù võ công của mình đủ để chế phục Lăng Kiếm cũng là tuyệt không có khả năng. Bởi vậy miệng vừa mở ra liền tự nhận thành thiếu phu nhân, Lê Tuyết tự tin một lời này tuyệt đối là phi thường có hiệu quả, lại không biết nàng nói ra lời này, Lăng Thiên ở phía sau hầu như một cái té ngã quỵ xuống đất. Ngươi là thiếu phu nhân của công tử. Cử động kế tiếp của Lăng Kiếm càng ra xa ngoài dự đoán của Lê Tuyết, sau khi nàng xuất ra chiêu này, Lăng Kiếm lại có thể vẫn là thần sắc bất động, chỉ là ánh mắt chợt lóe, ánh mắt nhìn về phía Lê Tuyết lại có thể lạnh thêm vài phần, mơ hồ còn mang theo sát khí lạnh lẽo nhè nhẹ. Một cổ địch ý phát ra từ nội tâm ý, lại có thể dám tự xưng là thiếu phu nhân. Trong lòng Lăng Kiếm căm giận không thôi, thần nha đầu của chúng ta vì công tử đã yên lặng nỗ lực 10 năm, hầu như đã không có tồn tại sinh mệnh của mình, toàn tâm toàn ý chỉ vì công tử mà sống, liền ngay cả tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan của đệ nhất đại gia tộc đương đại Ngọc gia cũng không thể lay động địa vị của thần nha đầu, cũng chỉ có thần nha đầu mới đủ tư cách thành thiếu phu nhân được chúng ta thừa nhận. Người một nữ nhân vừa chui từ đâu ra này lại có thể xưng thiếu phu nhân. Vậy đem thần nha đầu để ở chỗ nào? Thật là không biết sống chết. Không thể không nói, sự yêu quý của Lăng Kiếm đối với Lăng Thần đã tới mức quá sâu, ở trong lòng hắn duy nhất có thể để hai người, một người là chủ tử Lăng Thiên, người còn lại đó là người hắn luôn luôn coi như là thân muội muội, Lăng Thần. Lúc này, thấy Lê Tuyết, gocchuyenaudio.com, lại có thể uy hiếp tới địa vị của Lăng Thần, đâu còn có thể có cái vẻ mặt gì tốt cho nàng nữa. Lê Tuyết buồn bực không thôi, tiểu tử này làm sao vậy? Bà chữ thiếu phu nhân này giống như đối với hắn có kích thích không nhỏ a, cái này rõ ràng là khắc chế lòng trung thành của hắn mà không có con đường thứ hai. Chẳng lẽ, con mắt của Lê Tuyết chậm rãi chuyển hướng Lăng Thiên, không tự giác mở to hai mắt nhìn, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhanh chóng bưng kín môi đỏ mọng của mình, cũng đem một câu nói sắp nói ra nuốt trở lại. Chẳng lẽ các ngươi là đồng chí? PD, vừa thấy được vẻ mặt của Lê Tuyết, Lăng Thiên trong nháy mắt liền đã biết nha đầu kia đang suy nghĩ cái gì, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận vỗ đầu của nàng một chút. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đó? Làm sao trong đầu ngoi toàn nghĩ bậy bạ không đâu gì đó hả? Hơn nữa, ai cho ngươi mạo nhận là lão bà của ta? Cái này thì ngươi rước lấy phiền phức rồi, chưa từng có một nữ nhân nào dám ở trước mặt Lăng Kiếm tự xưng là thiếu phu nhân của Lăng Thiên ta, lá gan của ngươi thật đúng là lớn, ta nói cho ngươi, Lăng Kiếm chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ, lâu chủ đệ nhất lâu trong truyền thuyết, người mà hắn nhận thức đúng muốn giết chết còn chưa từng bị thất thủ. Chẳng lẽ các ngươi là, Đoạn Tụ cái kia, Phân Đào, ngươi bây giờ ưa cái điệu này? Lê Tuyết kinh ngạc trợn tròn con mắt, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không có đem vị thiên hạ đệ nhất sát thủ để ở trong lòng, nàng quan tâm chính là. Quyển 5 cách chương.